Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, quỷ mị lại hiện. Bất quá, tại hắn chuẩn bị đặt chân thứ hai cấp bậc thang thời điểm lại là phát hiện. Thứ nhất cấp viết một cái, một số lượng từ. Hẳn là nấc thang chữ số. Triệu Tinh Thần như là như vậy nghĩ đến nhấc bên trên thứ hai cấp bậc thang. Mấy ngày điên cuồng hấp thu. Triệu Tinh Thần bước lên cấp thứ ba. Bất quá, khi hắn đem cấp thứ ba nấc thang hậu thổ chi khí hấp thu không sai biệt lắm lúc mới phát hiện. Cấp thứ ba ngọn cũng không phải là ba, mà là bốn. Quái sự, rõ ràng mới cấp thứ ba bậc thang. Làm sao sẽ biến thành cấp thứ tư? Chẳng lẽ còn có cái ẩn tàng cấp thứ ba bậc thang? Không có khả năng a. Triệu Tinh Thần đánh giá hồi lâu. Có thể khẳng định, tuyệt đối không có cấp thứ ba. Bốn liền bốn đi. Triệu Tinh Thần bước lên cấp thứ tư bậc thang. Bắt chước làm theo. Hấp thu xong cấp thứ tư sau mới phát hiện. Tường đất bên trên ngọn lại là 16. Có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần kém chút bị làm. Rõ ràng mới cấp thứ tư bậc thang. Làm sao lập tức liền nhảy đến 16? Chẳng lẽ, bậc thang này chỉ đúng vậy, bình phương. 4 thừa 4 mới 16 a. Giống thứ nhất cấp là 1, thứ hai cấp là 2. Cấp thứ ba chính là 2 thừa 2 tương đương 4. Cấp thứ tư chính là 4 thừa 4 tương đương 16. Cái này còn chịu nổi sao? Nếu như đến thứ cấp 100, há không là bao nhiêu vạn? Mà lại, Triệu Tinh Thần còn có cái phát hiện kinh người. Mỗi cấp một nấc thang hậu thổ hàm lượng là hạ cấp một nấc thang 2 bình phương số. Như thế tính ra, dù nói mình tốc độ hấp thu nhanh hơn trước kia, nhưng là, phía sau mỗi bên trên cấp một nấc thang hậu thổ linh khí lại là tăng lên gấp bội. Muốn vượt bên trên thứ cấp 100 bậc thang nhìn thấy tòa cung điện kia. Cái kia được hấp thu bao nhiêu hậu thổ linh khí? Triệu Tinh Thần quăng phía dưới, cũng không dám tưởng tượng. Bất quá, tạm thời mặc kệ, tiếp tục, Triệu Tinh Thần một mực hấp thu đến thứ 10 cấp bậc thang. Rốt cục, hậu tích bạc phát, công lực tấn cấp đến luyện thần hậu kỳ. Cảm giác đi qua hơn một tháng, Triệu Tinh Thần quyết định về trước cung nhìn một cái. Xuống tới ngược lại là dễ dàng, không lâu cũng tìm được một cái cửa ra. Chui ra ngoài sau mới phát hiện, xuất khẩu khoảng cách 11 lăng đập chứa nước lại xa mấy chục dặm. Hiển nhiên là một địa phương khác, cũng không tại lúc đầu xà mi đồng long bí quật bên trong. Vừa tới Bình Đông huyện, ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Tinh Thần lập tức hướng trong đất một độn liền muốn chạy đi. Bởi vì, Triệu Tinh Thần thấy được địa cung bên trong nữ tử kia. Nàng liền đứng ở phía trước chính mình một gốc cây bên trên. Theo gió chập trùng. Nhẹ như không có vật gì. Thật sự là âm hồn bất tán. Nguyên vốn cho rằng đã thoát khỏi nàng, nghĩ không ra lại cho nàng để ý. Nữ tử kia thực lực có nhiều cao, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không có chắc chắn. Tam thập lục kế, trốn là thượng sách. Xoẹt, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian phanh gấp. Bởi vì nữ tử kia lại đứng ở trước mặt mình, mà lại là trong đất. Chính mình biết độn thổ, nữ tử kia hình như cũng biết. Di hình hoán ảnh, Triệu Tinh Thần vọt tới. Nữ tử tay đột nhiên dài ra, một thanh liền tóm lấy Triệu Tinh Thần chân sau. Đùng, Triệu Tinh Thần bị nữ tử vung lên hất lên, hung hăng đụng tại vách đá bên trên. May mắn có Tử Hà Tiên Y tại, bằng không thì đầu rơi máu chảy khẳng định lập tức chơi xong. Triệu Tinh Thần quay người lại, 14 thớt giáp ngựa ra trí, kéo ra hai chân liền chạy. Đùng đùng đùng, nữ tử hai cánh tay đều dài ra, hình như hai thanh quạt hương bồ, không ngừng rút đấm, trực tiếp đem Triệu Tinh Thần đào tẩu địa phương đập nát. Triệu Tinh Thần giống chỉ con ruồi không đầu, bị đập đến đầy người máu tươi, chạy trối chết. Cái thằng này tranh thủ thời gian điều động tam muội chân hỏa, cháy hừng hực lấy đụng đi qua. Bất quá, nữ tử lại là một trưởng tới. Lòng bàn tay phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, lập tức tưới tắt tam muội chân hỏa. Triệu Tinh Thần tức điên lên, thân thể nháy mắt biến hình thành bạch tuộc vương, hơn 10 đầu xúc tu gắt gao đảo ngược ôm một cái cuốn lấy nữ tử. Bất quá, lại là ôm cái không. Xúc tu xuyên qua nữ tử thân thể mà qua. Rỗng tuếch, đương nhiên, Triệu Tinh Thần sớm biết loại kết quả này. Bởi vì, nữ tử hình như u linh, là hư thể, mà Triệu Tinh Thần đem tam muội chân hỏa từ xúc tu trong tay phá vỡ ra. Lập tức, tại nữ tử hư trong cơ thể nổ tung. Xoạt, nữ tử hư thể bị nổ tung. Bất quá, nháy mắt lại hợp lại với nhau. Nữ tử giận dữ, trưởng không cần, đổi dùng nắm đấm, đánh cho Triệu Tinh Thần giống bóng ra giống nhau bật lên. Lại oanh hơn mấy quyền tuyệt đối tan thành từng mảnh, mà Triệu Tinh Thần vừa chạy, nữ tử tay liền duỗi dài. Tốc độ quá nhanh, căn bản là chạy không thoát lại cho giật trở về kế thừa chịu nắm đấm oanh kích. Liền tại Triệu Tinh Thần bi thương điều động huyết mạch chuẩn bị cùng nữ tử đồng quy vu tận lúc. Lúc này, một cái trắng nõn bàn tay đột nhiên từ trong không khí thò ra biến trưởng vì quyền. Một quyền đánh vào nữ tử trên người. Nữ tử thân thể sụp đổ. Bất quá, nháy mắt lại hợp lại. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức dọa sợ. Bởi vì, xuất thủ cứu giúp người lại là chính mình tại Hoàng Thái Gia tọa hóa nơi vết nứt địa cung bên trong. Nhìn thấy vị kia, người chết. Hắn sống thế nào? Mà lại, còn xuất thủ cứu chính mình một mạng. Nữ tử hét lên một tiếng. Tay một trận vờn quanh. Hình như dây thừng giống nhau quấn về người kia. Người kia lập tức liền bị cuốn lấy. Nữ tử tay càng siết càng chặt. Người kia mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Tựa hồ sắp tắt thở. Triệu Tinh Thần giống to một tiếng. Trọng thủy gia trì tại thiên địa lô bên trên hung hăng đánh tới hướng nữ tử. Nữ tử đưa chân một đạp. Triệu Tinh Thần liền người mang lô bay lăn ra ngoài. Người kia đuổi kịp cơ hội há miệng. Lập tức, một cái bóng mờ bay ra một thanh đập nện trên người nữ tử. Nữ tử hét lên một tiếng. Co vào thân thể. Trốn như điên mà đi. Người kia ngay tại chỗ hạ liều mạng thở. Một lúc lâu mới thở ra hơi. Ngươi. Đúng. Hậu bối. Mau đem ngươi cái kia lục sắc khối không khí lại cho ta một chút. Người kia hô nói. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian phá vỡ ra lục linh khí bọc lại người kia. Thật lâu. Người kia mới khoát tay áo đứng lên. Ta là Triệu Nhất Cực. Người kia nói. A, Tinh Thần bái kiến tổ tông. Tên của người nọ Triệu Tinh Thần tại Triệu Thị trong gia phả gặp qua. Bài vị rất cao. So Hoàng Thái gia Triệu Thương Mang còn muốn cao lên gấp đôi. Tựa như là Triệu Thương Mang gia. Chính mình nên gọi thế nào nhất thời đều không phân rõ. Người làm sao sẽ gây lên nàng? Triệu Nhất Cực hỏi. Nàng là ai? Ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy vì cướp đoạt xà mi đồng long đụng phải. Nàng liền tại địa cung bên trong. Bất quá, nghe nói nàng là Âu Mù Loa nữ nhi Âu Tư Tư. Có phải thật vậy hay không hậu bối ta cũng không rõ ràng. Triệu Tinh Thần ngược lại không có dấu. Diếm, nàng là ai ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nàng tại ta đảm nhiệm Triệu Quốc Hoàng đế thời gian liền xuất hiện qua. Mà lại, giống U Linh, bắt đầu quấy đến hoàng tộc không được an bình. Nàng cũng không phải là rất tà ác, hình như đang quấy rối. Về sau liền biến mất. Triệu Nhất Cực nói, xà mi đồng long không phải nghe nói là vài thập niên trước Âu Mù Loa làm sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia ta cũng không rõ ràng. Bất quá, liên quan tới xà mi đồng long. Kỳ thật, tại mấy trăm năm trước liền đã có này thuyết pháp. Chỉ bất quá, một cái không thấy sự. Truyền thuyết một hồi cũng liền không ai quản. Triệu Nhất Cực nói, ta cũng cảm thấy nữ tử kia rất kỳ quái. Nàng thường xuyên theo dõi ta. Nhưng là, hình như cũng không phải là nhất định phải giết ta. Bằng không thì, ta sớm bị nàng giết. Mà lại, thậm chí, có một hai lần còn âm thầm giúp ta. Triệu Tinh Thần nói, không sai. Năm đó nàng xuất hiện lúc cũng là như thế. Ta nghĩ, nàng hẳn không phải là một người sống. Đến cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Triệu Nhất Cực nói, Khổng Tước Châu bên trên Khổng Tước Cung tổ tông ngươi nghe nói qua sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên nghe nói qua. Cái kia hẳn là liên quan tới Khổng Tước Châu truyền thuyết. Triệu Nhất Cực nói, thế nhưng là hậu bối ta phát hiện xà mi đồng long cuối cùng một cái chìa khóa thế mà bị Khổng Tước cung cung chủ đoạt lấy, mà đoạn thời gian trước vãn bối đi một chuyến. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đem Tây Phiên chuyện phát sinh nói một lần. Chuyện này ta cũng không rõ ràng. Triệu Nhất Cực lắc đầu. Bất quá, nữ tử kia chẳng lẽ cũng đang chăm chú Xà Mi Đồng Long? Hẳn là, nàng cũng muốn biết Xà Mi Đồng Long bí mật, mà ngươi hiện tại xông đến cuối cùng một quan. Chỉ bất quá, đoán chừng bí mật liền tại hậu thổ trồng đỉnh bên trên trong cung điện. Cho nên, nữ tử một mực đang theo dõi ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.